Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 50, đời mới nữ siêu cấp anh hùng. Tony Stark cũng là bởi vì Trung Đông hành trình chào hàng kiểu mới vũ khí cho nên mới phải bị bắt cóc, mới có thể biến thành Iron Man. Nhưng bây giờ Tony Stark cũng sớm đã chế ra sắt thép bọc thép trở thành Iron Man. Cũng không biết rằng chuyến này Trung Đông hành trình sẽ biến thành hình dáng gì. Tô Phục muốn hỏi một chút Tony chuyến này đi có không mang theo hắn sắt thép bọc thép bất quá. Pepper Pot nên cũng không biết rằng, vì lẽ đó thẳng thắn cũng là không có hỏi. Một lúc có chuyện gì sao? Tô Phục hỏi, Pepper Pot nói. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Stark công nghiệp sổ sách còn phải lại xem. Còn có đát công ty bên kia. Chuyến này vũ trụ khai thác thu được tiền tài còn muốn thống kê nhìn có hay không có thích hợp đầu tư hạng mục. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Pepper Pot tiếc nuối cười cười lại nói. Psylocke theo Storm tựa hồ cũng rất bận. Người muốn là không chuyện làm nói không ngại đi mai bên kia. Chính ta nhìn làm đi. Tô Phục đến là không đi mai bên kia, mà là từ đại sứ quán đi ra chuẩn bị đi dạo một vòng. Thời đại ở tiến bộ, xã hội tại phát triển. Bây giờ nước Mỹ đến là có điểm Tô Phục trong ký ức dáng vẻ. Đầu đường chỗ rẽ một nhà quán cà phê. Tô Phục mua ly cà phê đi ra dự định vừa đi vừa uống. Mới đi ra chỉ nghe thấy xa xa truyền đến tiếng súng. Tựa hồ là từ nơi không xa một cái ngõ nhỏ truyền đến. Mấy cái đi ngang qua dân chúng kinh hoàng vội vàng chạy đi. Hẹp tiếp theo liền thấy đến một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên từ ngõ hẻm trên khoảng không nhảy ra. Cái này ngõ nhỏ bên cạnh lầu ước chừng 6-7 tầng dáng vẻ. Giữa không trung cái kia thân ảnh màu trắng có chút chật vật rơi vào trên nóc nhà. Thân ảnh ở trên nóc nhà nhanh chóng nhảy lên, đảo mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục uống cà phê đi tới đầu hẻm. Trong ngõ hẻm ngang dọc tứ tung nằm mấy cái ngất đi tiểu côn đồ. Xem ra thương không nhẹ a, lực lượng không yếu, nhảy lên lực kinh người. Đây là cái nào nữ siêu cấp anh hùng đây? Vốn là Tô Phục còn có chút không có việc gì, hiện tại nhất thời đến hứng thú. Ngẫm lại, Tô Phục bước lên phía trước, một cánh cửa ở hắn cất bước trong nháy mắt xuất hiện. Một bước bước vào, sau một khắc, Tô Phục đã đi tới mỗ tòa nhà trên nóc nhà. Bưng cà phê, Tô Phục nhìn về phía trước một bóng người đang tại lâu vũ trong lúc đó nhanh chóng nhảy lên. Thân hình trên không trung có chút lay động rõ ràng còn không có làm sao khống chế xong năng lực. Chính mình. Mấy cái lên xuống về sau, người này cũng đã cách Tô Phục càng ngày càng gần. Tuổi nhỏ như vậy, một con hắc sắc tóc ngắn, thân mang một thân màu trắng bó sát người chế phục. Tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi dáng vẻ. Lúc này đối phương đột nhiên ầm một tiếng rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất đợi tựa hồ có hơi không thể nắm giữ tốt lực lượng xông về phía trước vài bước. Mãi đến tận vọt tới Tô Phục trước mặt mới miễn cưỡng dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Phục bưng lên cà phê uống một cái. Đối phương trên mặt lại lộ ra vẻ mặt bối rối. Ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lúng túng, quá lúng túng. Jessica căn bản không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ có người. Hơn nữa còn phát hiện mình khứu hình dáng. Nàng vội vội vàng vàng nói một câu tránh khỏi Tô Phục liền định rời đi. Kết quả vừa tránh khỏi cánh tay đã bị nắm lấy. Jessica không chút suy nghĩ liền định dùng lực bỏ qua. Đừng xem nàng là tiểu cô nương. Nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân nàng vừa nắm giữ siêu cường lực lượng. Cái này vung một cái đừng nói là cái tầm thường nam nhân. Coi như là một chiếc xe cũng có thể bị nàng ném đi. Thế nhưng, đối phương vẫn như cũ đứng ở bên cạnh mình, một cái tay bưng cà phê thảnh thơi uống, một cái tay khác cũng rất tùy ý cầm lấy cánh tay mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Jessica kinh ngạc trợn mắt lên lần thứ hai dùng lực. Kết quả đối phương thật giống như dưới chân mọc rễ một dạng vẫn không nhúc nhích. Tán gẫu hai câu, Tô Phục cười tủm tỉm nói. Ta với ngươi không có gì hay tán gẫu. Jessica mãnh liệt tránh thoát Tô Phục kiết theo nhảy một. Cái nhảy dựng lên chuẩn bị rời đi. Nhìn nàng nhảy cao cao. Tô Phục cũng rất bình tĩnh phối hợp tìm địa phương ngồi xuống. Sau đó chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Không trung Jessica tựa hồ đụng vào cái gì giống như rên lên một tiếng trực tiếp rơi xuống. Lạch cạch. Sau khi hạ xuống Jessica tựa hồ cũng không có bị thương. Chỉ là mờ mịt nhìn đỉnh đầu. Cái gì đều không có a. Nàng nghi hoặc liếc mắt nhìn cái này quái lạ nam nhân rên một tiếng lần thứ hai nhảy lên. Lần này nàng nhìn rất rõ ràng xác thực không có thứ gì. Nhưng cũng thật giống có không nhìn thấy bình chướng một dạng làm cho nàng lần thứ hai rơi xuống. Sau khi hạ xuống, nàng tức giận hừng hực đi tới Tô Phục trước mặt, ngươi làm cái gì? Ngươi tên là gì? Tô Phục cười nhạt hỏi. Cái này có liên hệ với ngươi sao? Nàng tính khí xem ra cũng không tốt như thế nào. Tô Phục không phản đối cười nói. Thái độ không muốn như vậy ác liệt mà. Xem ra ngươi tựa hồ là muốn làm siêu cấp anh hùng. Hiếm thấy nhìn thấy mới siêu cấp anh hùng muốn cùng ngươi phiếm vài câu. Tên không chịu nói cũng không đáng kể. Danh hiệu dù sao cũng nên có chứ. Bó sát người chế phục. Danh hiệu. Đây mới là siêu cấp anh hùng phù hợp nha. Người tốt nhất để ta rời đi. Bằng không nói ta sẽ không khách khí. Jessica phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Phục. Nếu cái này đời mới siêu cấp anh hùng không nghĩ tán gẫu, Tô Phục cũng không thể hứng thú gì khiến cho chính mình dường như là cái gì nhân vật phản diện. Giống như tính toán. Ngươi đi đi. Tô Phục khoát tay nói. Jessica cảnh giác nhìn Tô Phục. Vậy thì để cho mình đi. Là bị chính mình hù đến sao? Không, không phải. Hắn khó nói có âm mưu gì. Jessica như bị hại chứng vọng tưởng một dạng chính suy nghĩ lung tung đây. Tô Phục chợt đứng dậy phất tay mở cửa không gặp. Chiều này để Jessica trong nháy mắt sửng sốt. Vô ý thức gật tay sờ sờ. Không có thứ gì. Hắn đi đâu? Tính toán, ta còn là đi làm việc của mình đi. Jessica lẩm bẩm một câu lần thứ hai nhảy lên rời đi. Lần này lại không có nhận đến trở ngại gì. Mấy lần nhảy lên về sau, Jessica tạm thời đem cái kia quái lạ nam nhân ném ra sau đầu. Nàng mới vừa từ mấy cái kia đầu đường lưu manh cái kia biết được một người tên là Thiên Hạt Nhân. Vật phản diện tâm tích. Nàng hiện tại chính chạy tới dự định chuẩn bị giải quyết đối phương. Tính là mình làm siêu cấp anh hùng trận chiến đầu tiên. Không bao lâu nàng cũng đã tìm tới cái kia gọi là Thiên Hạt gia hỏa. Tuy nhiên nàng không có kinh nghiệm gì cùng kỹ xảo cận chiến. Nhưng bằng siêu cường lực lượng cùng phòng ngự năng lực hay là ung dung giải quyết đối phương. Vì thế cao hứng Jessica hoán đổi chế phục chuẩn bị đi chúc mừng một hồi. Tìm nhà ăn, tốt tốt ăn xong một bữa. Nhưng nàng không biết là lần này chúc mừng có thể sẽ biến thành nàng một đời ác mộng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.